Tử Mễ, chương 12, gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu của ta là một người điên, trước nay ta đều giữ ý niệm ấy trong đầu. Phượng Nhi, nếu ngươi là con gái thì thật tốt biết bao, nàng luôn nói với ta như vậy. Trên đời nam nhân người người đều bạc tình, vì sao ngươi lại giống hắn đến vậy? Nếu ngươi là con gái thì tốt rồi, sẽ không khiến mẫu hậu thương tâm như thế. Thương tâm, ta đến tột cùng đã làm cái gì lại khiến ngươi thương tâm? Vì cái gì đem ta biến thành cái bộ dáng bất nam bất nữ này? Vì cái gì chán ghét ta như vậy? Vì cái gì muốn ta phải chịu hàng ngàn sỉ nhục? Lúc này đây sẽ không nhẫn nhịn nữa, ta giết nàng, khi ấy ta 10 tuổi, ngày đó là sinh nhật nàng, cũng là ngày giỗ. Ta mặc diễn phục nàng thay cho ta, một đường chạy ra khỏi cung, trên tay còn lưu vết máu của nàng. Nhạn Bắc Quốc Đô không giống Trường An đẹp đẽ quý giá, nhưng lại luôn náo nhiệt. Ta không thích không khí như vậy, nhưng lần này lại e sợ nó không đủ hỗn loạn, không đủ huyên náo, bởi vì những âm thanh ồn ào sẽ khiến ta tạm thời đem hết thảy quên đi. Sai lầm là khi bước vào tòa miếu nọ, rút một lá thăm kia, lại nhịn không được đối hòa thượng kia chửi ầm lên, rước phiền toái vào người cũng không hay biết. Người như thế nào ngay cả hòa thượng cũng dám mắng. Thiếu niên cầm trong tay lá thăm không chữ, nói với ta. Đây là tội mạo phạm thần linh, ta liếc mắt nhìn hắn, không thèm chấp. Quả nhiên độc địa nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn lẩm bẩm với chính mình. Người nói cái gì? Ta tức giận quá. Hai vị thí chủ, một tiểu hòa thượng thúc giục. Rút thăm xong rồi, nên có chút tiền nhang đèn đi. Thiếu niên sửng sốt, sờ soạng trên người, lại phát hiện không mang theo tiền, liền đi thong thả tới bên ta cọ cọ cánh tay ta. Người xem, chúng ta hai người, một người rút được lá thăm đế vương, một người có lá thăm hoàng hậu, có phải hay không là duyên phận? Ngay cả đại sư cũng nói đây là một đôi. Người muốn nói cái gì? Ta không kiên nhẫn nói. Cái kia, hắn ấp a ấp ống. Trên người ngươi có ngân lượng không? Ngân lượng, đó là cái gì? Ta khinh thường đáp, ta chưa bao giờ mang theo thứ này. Hắn xuất thần nhìn ta, giống như còn mang theo ý cười. Cứ nhiên gặp được người giống ta, không có biện pháp. Hắn một phen kéo tay ta. Chạy mau, ta bị hắn cầm tay kéo một đường chạy ra, hòa thượng phía sau vẫn đuổi theo. Thật là, hắn một bên chạy, một bên oán giận. Không phải nói người xuất gia từ bi sao, vì chút tiền ấy, lại còn đuổi theo không bỏ. Xem ra, người mắng đúng. Nói xong xoay người lên ngựa, đem ta cũng ôm vào lòng, một tay giơ dây cương, chạy như bay về phía trước. Ta thấy hắn bất quá cũng 11, 12 tuổi, lại một mình cưỡi ngựa xuất hành, không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Cuồng phong vù vù trước mặt thổi tung mái tóc hỗn loạn của ta, ta nghiêng mặt nhìn gương mặt non nớt của người kia đã không còn vẻ bất hảo ban nãy, chỉ còn lại ánh mắt chuyên chú cùng thẫn thờ. Mảnh ngọc bội tím đung đưa trước mắt ta, phản xạ những tia sáng chói lòa, nhưng cũng chỉ ôn hòa mà mềm mại. Ta không biết cứ như vậy đi mất bao lâu, chỉ biết là tựa trong lòng hắn ấm áp vô cùng, khiến người khác an tâm. Con ngựa dần dần ngừng bộ pháp, đi lại thong thả bên hồ. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy hồ, không phải những cái hồ sâu nhân tạo trong cung, mà là một mặt hồ chân chính, không thêm hoa văn trang sức, là tác phẩm của thiên nhiên. Nguyên lai hồ nước trong suốt đến vậy, chiếu rọi sắc trời xanh ngắt mênh mông, giống như chìm vào đáy hồ theo cơn gió khẽ khàng gợn sóng. gocchuyenaudio.com. Ta nhìn đến nhập thần, nhưng lại đã quên mất chính mình đang ở nơi đâu, hai tay còn gắt gao nắm chặt vạt áo hắn, thân thể cũng hoàn toàn tựa trong lòng hắn mà mất đi sự đề phòng, thật sự. Rất bình yên, đang nhìn cái gì? Hắn tò mò hỏi, ta ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng đem tay hắn buông ra, trầm mặc không đáp. Hắn hứng thú đần độn lắc lắc đầu, lập tức nhảy xuống dưới ân cần vươn hai tay về phía ta. Không cần, ta lạnh lùng nói, ta tự xuống được, nhìn ta sạch sẽ lưu loát xuống ngựa, hắn không khỏi cười nói. Nhìn ngươi không giống cô nương con nhà quý tộc thân thụ thật không tồi. Ta ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, xoay người hướng ven hồ đi đến. Tuy rằng vẫn luôn nghĩ mẫu hậu là kẻ điên, nhưng không thể không thừa nhận lời của nàng đôi khi thật đúng. Nàng nói mọi người đều dơ bẩn, chỉ cần còn sống sẽ luôn không sạch sẽ, cho dù chết thân thì cũng vẫn thật bẩn. Ta lặng lặng xuất thần nhìn hồ nước, bắt đầu mơ tưởng, nếu ở trong hồ nước này thì sao? Nếu được chết đi ở hồ nước trong đến vô ngần, như vậy nhất định sẽ không dơ bẩn chứ? Nhất định sẽ giống như hồ nước này, thuần túy trong vắt, tội lỗi, sỉ nhục cũng đều sẽ bị rửa sạch không còn dấu vết, vô tung vô ảnh. Dần dần, hồ nước này như có ma lực đem ta một chút ăn mòn, nuốt hết. Ta nhìn phía trước không chuyển mắt, bắt đầu hướng giữa hồ đi đến, cảm giác hồ nước không qua mắt cá chân, tiếp theo là bắp chân, đầu gối. Ngươi đang làm cái gì? Tay bị giữ lại, ta quay đầu, mặt không chút thay đổi nói. Tự tử, nhìn không ra sao, cái gì? Hắn kinh ngạc kêu to. Vì cái gì? Bởi vì phạm vào tội nghiệt. Ta đáp, tội, nghiệt, hắn vẻ mặt nghi hoặc sau đó lại bừng tỉnh nói. Không không không, nhục mạ hòa thượng là không đúng, nhưng không đáng chết à, cái gì hòa thượng? Ta liếc mắt, ai nói ta vì một hòa thượng mà tự tử, Nga, không phải vì vậy. Hắn nói, thì vì cái gì, ngươi không nên xen vào. Nói xong, dễ ra khỏi tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Chờ, chờ một chút, hắn đuổi theo, ta không phải không cho ngươi chết, chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi chọn chết ở hồ thảm thiết thế này. Thảm thiết, ta dừng cước bộ tò mò nhìn hắn, ngươi không biết sao, người chết đuối trước nay đều vô cùng thê thảm. Hắn thần thái nghiêm túc nói, không biết sẽ phải thống khổ dẫy dụa trong nước bao lâu, lại nói sau khi chết đi, nếu sớm phát hiện còn có thể nhìn ra tướng mạo tất nhiên sẽ là một bộ dáng nhe răng nhếch miệng, bộ mặt dữ tợn. Nếu là phát hiện muộn, vậy thảm hại hơn, thi thể phù nề, da mặt cũng trắng bệch, không phải là hoàn toàn thay đổi, mà là gương mặt coi như không có, làn da cùng tất cả đều thối rữa, trong khi dẫy chết còn phát ra từng đợt tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, giống như nhìn thấy một khối thi thể thối rữa hiện ra trước mắt. Người xinh đẹp như vậy, nếu biến thành bộ dáng kia thì thực sự không hay. Ta nghe mà lông tóc dựng đứng, sợ hãi hỏi. Thật vậy chăng, thật sự, ta thề, nói xong, hắn đã dựng thẳng bàn tay, chuẩn bị thề. Ta do dự nhìn hắn, lại nhìn hồ nước bắt đầu không biết phải làm sao. Vẫn không tin, được rồi, hắn bắt lấy hai tay ta ấn vào trong nước, ngươi liền thử xem đi, không đến nửa canh giờ tay ngươi nhất định sẽ bị làm cho nhăn nhúm, nói không chừng đến lúc đó 10 đầu ngón tay cũng thối rữa. A ta thét chói tai rút tay ra, bối rối lui khỏi mặt hồ, cũng không thận mà trượt chân, ngã sấp xuống. Góc chuyện audio chấm cơm. Hắn một phen đỡ lấy ta cười hì hì nói. Đừng hoảng hốt một thời gian ngắn như vậy không chết người đâu. Ta đẩy hắn ra, nâng vạt áo, gian nan bước lên. Hắn cũng theo lên, như chút được gánh nặng ngồi vào trên cỏ, ngả đầu nằm xuống. Này, ta ngồi ở một bên, quần áo ướt sũng, nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, ân, hắn ngẩng đầu nhìn ta thản nhiên đáp. À, như vậy thì không hề gì, ngươi chẳng lẽ không tắm bao giờ sao? Bồn tắm với hồ không giống nhau, ta cãi, bồn tắm không làm chết người. Đúng đúng, hắn cười, một cái thật sâu một cái thật cạn, một cái nước lạnh một cái nước ấm, là không giống nhau ở điểm này đi. Ta nhăn mặt quay mặt đi, dầu dĩ không vui nhìn về phía một bên. Ngươi thật đúng là kỳ quái, hắn nằm trên mặt đất hai tay gối đầu, tội nghiệt mỗi người đều có, nhìn ngươi xem, chẳng phải là khắp thiên hạ mọi người cũng nên chết hết đi. Không giống, ta đáp, tội nghiệt của ta không giống họ. Có cái gì không giống? Hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào ta. Tội lỗi không phân lớn nhỏ nặng nhẹ, có tội chính là có tội, trên đời này liệu có ai không phải lưng đeo tội nghiệt? Việc gì phải luẩn quẩn trong lòng? Ta giết mẫu thân ta. Ta nhìn hắn, lẳng lặng nói. Ngay vừa rồi, Nga, là như thế sao? Hắn bình thản ứng phó. Ngươi tin, ta hỏi, vì cái gì không tin? Hắn lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Trên đời này có giết cha huynh, giết thê nhi, sẽ không có giết mẫu thân sao? Ngươi, ta kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không có cảm tình, ta không có cảm tình, hắn cười hỏi lại, hiện tại giết người là ngươi, như thế nào lại nói ta không có cảm tình? Vì sao ngươi nghe xong còn có thể bình thản như không có chuyện gì? Người ta giết chính là mẹ đẻ của ta, chấm, ta lớn tiếng nói xong, sắp khóc thành tiếng, là mẫu thân hàng ngày nhìn ta lớn lên, cho nên ngươi rất khó chịu, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ lãnh đạm, nếu không khổ sở thì vì sao muốn giết nàng? Ta không biết, ta không biết, ta liều mạng lắc đầu, như muốn đem hết thảy trí nhớ trục xuất đi. Ta nghĩ nàng nhất định làm chuyện gì đó khiến ngươi không thể tha thứ. Hắn hai mắt nhìn phía trước có chút đăm chiêu nói. Mà ngươi cũng là nhất thời lỡ tay, có phải hay không? Ánh mắt ta trở nên ngưng trệ, nghĩ thật lâu tựa hồ đúng như hắn nói. Nhiều nhất cũng chỉ là vô tâm, hắn như an ủi mà nói. Ta đã thấy nhiều nghiệt chướng tàn khốc hơn rất nhiều, có lòng người hoài ác ý, vì dục vọng của bản thân mà mưu hại người nhà, sát phụ sát huynh cũng không ít. 3 ngày trước mẫu thân của ta cũng đã qua đời. Hắn nhìn ta chăm chú tầm mắt lại giống như xuyên suốt mà nhìn đến một nơi nào đó thật xa. Là phụ thân ta giết, ta kinh ngạc khôn cùng, chuyện này còn kinh thiên động địa hơn việc ta sát hại mẫu thân, bởi vì phụ thân ta luôn yêu thương mẫu thân, mặc cho nàng phát điên như vậy, phụ thân vẫn không muốn buông tha cho nàng. Bởi vậy ta cũng có chút đồng tình với phụ thân, cũng là bởi thế mà ta càng không dám đối mặt hắn. Không chỉ là nàng, thiếu niên tiếp tục nói, còn có thúc bá tổ phụ, người một nhà, tất cả đều do hắn sát hại. Ta ngạc nhiên nhìn hắn nói, phụ thân ngươi thật đáng sợ, ân, hắn gật gật đầu, cho nên ta trốn đi, ta chưa từng gặp qua, người xấu xa như vậy, ta Ta lẩm bẩm nói, chính là vậy, hắn nở nụ cười, ngươi nói, hắn như vậy cho nên hẳn là ta phải giết hắn. Muốn thay mẫu thân báo thù mà giết phụ thân, ta bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, nhưng là, nếu ngươi giết hắn, chính ngươi cũng sẽ phải xuống địa ngục. Gocchuyenaudio.com Hắn nhíu mi nói, thật đúng là không công bằng, thần linh trừng phạt tội nhân chính là thiên kinh địa nghĩa, người nếu là muốn trừng phạt người khác sẽ xuống địa ngục, nếu thần linh, địa ngục thật sự tồn tại, lại vì cái gì mà trơ mắt nhìn mọi người phạm tội ác. Như vậy thần linh còn có tác dụng gì? Ta cảm thấy bản thân như bị lời nói kia làm cho mê hoặc bất giác có chút tin tưởng. Không, nhất định có địa ngục, ta phản bác thực chất là muốn thuyết phục chính mình. Hơn nữa sau khi ta chết chắc chắn ta sẽ phải xuống địa ngục. Được rồi, hắn thỏa hiệp, như vậy, chờ ta giết cha ta, ta cũng sẽ xuống địa ngục, nói không chừng chúng ta sẽ gặp nhau nơi đó. Ta có chút thất thần nhìn hắn, hắn vẫn như cũ không chút để tâm. Như vậy, hắn lại nằm ở trên cỏ, nhìn lên không trung, ngươi sẽ không sợ phải xuống địa ngục chứ? Ta, không sợ, thanh âm trở nên càng ngày càng mỏng manh, ta thậm chí bởi vì tin tưởng sẽ có người cùng mình xuống địa ngục mà cảm thấy an tâm. Hắn cười cười, phát hiện trên người vẫn còn lá thăm ban nãy, liền cầm ở trong tay quơ quơ, nói. Chuyện sau này để sau này nghĩ, vẫn là nói chuyện khi còn sống đi, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Ta ngưng thần lo nghĩ, phát giác chính mình nguyên lai chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, thuận miệng đáp. Không biết, Nga, hắn kinh hỉ ngồi dậy, không bằng cứ theo hai lá thăm này, làm, ngươi đừng mơ tưởng, ta căm giận hô to. Ha ha, hắn cười, làm gì mà e lệ thế? Dù sao ngươi sớm muộn cũng phải lập gia đình, một khi đã như vậy, sao không gả cho một người sẵn sàng theo ngươi xuống địa ngục. Lập gia đình, ta ném cho hắn một ánh nhìn khinh miệt, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi thậm chí cũng không biết ta là. Là cái gì? Hắn gắt gao tới gần, trợn to hai mắt truy vấn. Là, ta do dự, nghĩ rằng nếu nói bừa một thân phận giả mạo sẽ chỉ khiến hắn cười nhạo mà thôi. Hắn thấy ta không trả lời, liền hé ra khuôn mặt tươi cười, lơ đễnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta cùng kia lão hòa thượng giống nhau, có mắt không tròng sao, mỹ nhân công tử của ta. Chấm, ngươi biết, ta kinh ngạc, sao vì cái gì còn muốn ta làm, có quan hệ gì sao? Hắn hỏi lại, ngươi là nam nhân hay nữ nhân, là kẻ sát phụ hay sát mẫu, là quan to quý nhân hay là kẻ bần hàn, là thiếu gia lắm hay con hát hạ lưu, đối với ta mà nói đều không có gì khác nhau. Ngươi chính là ngươi, không quan trọng thân phận, kể cả có vứt bỏ thân xác này, ngươi cũng vẫn là ngươi, không có gì thay đổi. Ta đứng ở nơi đó, xuất thần nhìn hắn, nghĩ rằng, trên đời này thật sự có người như vậy sao? Thật sự sẽ có người không quan tâm đến vẻ ngoài cũng như thân phận của đối phương. Ta muốn thú, kết hôn với, ngươi, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chẳng phải cũng như nhau cả hay sao? Hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt tràn ngập ý cười. Ngươi trêu đùa ta, chấm, ta phục hồi tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hắn vẫn cười, ngươi yên tâm, lá thăm kia chẳng phải đã nói ngươi mang vận mệnh mẫu nghi thiên hạ. Ta sẽ chiếm ngôi hoàng đế của ca ca ta, sau đó sẽ phong ngươi làm hoàng hậu của ta. Chấm, ngươi si nói mộng, ta bày ra vẻ mặt khinh thường, làm gì có nam nhân nào làm hoàng hậu cơ chứ, trước kia không có, hắn đáp, thì chờ đến khi ngươi lên làm sẽ có, không phải sao. Ngươi nằm mơ, ta buồn bực quát, như thế nào, vẫn là không muốn, hắn tiến đến trước mặt ta, nhìn chằm chằm vào ta. Bằng không, ngươi làm hoàng đế ta sẽ làm hoàng hậu, ngươi, ta nghẹn lời, ngươi thật không biết xấu hổ, gocchuyenaudio.com, không biết xấu hổ, hắn cười, ta còn làm chuyện không biết xấu hổ hơn cơ, hắn đem đôi môi chặn ngang lời ta nói, đầu lưỡi đụng chạm mang đến một trận ướt át ấm nồng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn đã bị ta đẩy ra rất xa, trên mặt lộ ý cười nhợt nhạt. Ta hoảng sợ che miệng, trừng mắt về phía hắn. Ngươi, không đợi ta nói hết lời, hắn lại một lần nữa hướng ta đánh tới, đem ta đẩy ngã. Hai vai bị nắm chặt ta nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ có thể liều mạng hô to. Dừng tay, hắn ngăn không cho ta giãy giụa chống đỡ gồng hai cánh tay cúi đầu nhìn ta hỏi. Ngươi tên là gì? Ta không để ý tới hắn, chỉ hướng hắn hét lên. Mau thả ta ra, để ta đoán xem, hắn nheo mắt nghĩ ngợi nói. Có phải là, Phượng Nhi, ta nghẹn lời, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn. Xem ra là đoán đúng rồi. Hắn vươn tay, rút chiếc châm tinh xảo cài trên mái tóc ta. Châm Phượng ngọc tím, mặt trên còn khắc một chữ Phượng, giống như đem tên mình nói cho người khác, thật đúng là hiếm gặp, Phượng Nhi. Câm mồm, ta mặt âm trầm, buồn bực quát, không được nói ta như vậy. Hắn tươi cười ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết. Làm sao vậy, tránh ra, ta ngữ khí cường ngạnh nhưng nước mắt cũng đã ở hốc mắt đảo quanh. tránh xa ta ra, vì cái gì ngay cả ngươi cũng như vậy. Ta vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, mặc cho nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thống khổ trong lòng đã sắp làm cho ta chết lặng. Hắn cúi xuống, nhẹ gạt nước mắt dùm ta, nặng nề nói. Phượng Nhi, theo ta đi. Ta nhìn sâu vào mắt hắn, từ nơi đó chỉ nhìn thấy vô tận bi thương. Quên đi mẫu thân ngươi, quên đi thân phận của ngươi, quên đi tội ác ngày hôm nay, ta cũng sẽ không nhớ đến phụ thân, người nhà cùng mối hận thù của ta nữa. Chúng ta đừng nghĩ nữa, cái gì địa ngục, cái gì tội nghiệp, cái gì thần linh, hết thảy đều quên hết đi. Cùng ta rời đi, đi đến một nơi không ai hay biết, đem hết thảy đều dứt bỏ, vĩnh viễn không cần lo lắng nữa. Như vậy, có thể một lần nữa lại bắt đầu, một lần nữa bắt đầu, thật sự có thể chứ? Ta nghi hoặc nhưng lại muốn tin tưởng lời này của hắn, muốn tin tưởng hết thảy có thể quay đầu. Một lần nữa bị hắn chiếm lấy đôi môi, dòng nhiệt ấm áp khiến ta không cách nào kiềm chế được. Cùng ta rời đi, hắn thì thầm bên tai ta. Được không, không thể tự hỏi, càng không thể kháng cự, ta ngừng khóc đối hắn gật đầu. Hắn kéo tay của ta, đem ta nâng dậy. Trong khoảnh khắc chạm vào bàn tay kia ta cảm nhận được một độ ấm lạ kỳ. Do đêm thổi tung từng sợi tóc tán loạn cũng đem những suy diễn không đâu xóa đi vô tung tích. Hắn nắm tay ta đi vào ven hồ ở nơi nào đó một lần nữa tiêu sái nhảy lên lưng ngựa vươn tay về phía ta. Theo ta đi, ta ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, giờ khắc này vốn không nên do dự, nhưng mà sự ồn ào phía sau lại lấy mất sự chú ý của ta, quay đầu lại chỉ thấy quân đội triều đình. Ta bắt đầu sầu lo, bắt đầu lùi bước, mẫu hậu thế nào, nàng còn sống không, hay là nàng đã chết thật rồi? Phụ hoàng đâu, chờ ta đi rồi, hắn định làm cái gì? Thực lòng rất muốn đón lấy bàn tay kia ta chưa bao giờ mâu thuẫn đến nhường ấy, nên làm cái gì bây giờ? Trở lại cái thế giới tràn ngập đau xót cùng nhục nhã, hay là theo hắn đến một mảnh đất vô danh? Ta thật sự không biết, ta thậm chí còn không biết hắn là ai. Là người tới tìm ngươi sao? Hắn thu tay, nhìn đám người phía xa xa. Xem ra ta phải tự đi một mình rồi. Gocchuyenaudio.com Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sắc trời hóa ảm đạm khiến khuôn mặt hắn bị che khuất đi. Thực xin lỗi, không có khả năng, hắn buồn bã mà cười. Dù sao ta cũng chỉ là một người xa lạ. Đúng vậy, hắn chỉ là một người xa lạ, hắn là ai vậy? Gọi là gì, đến từ đâu, sẽ đi những nơi nào, hết thảy ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, nếu ta nói, từ đầu đến cuối ta đều không xem ngươi như người xa lạ, ngươi sẽ tin tưởng sao? Mà giờ phút này, đối với ta, ngươi so với bất luận kẻ nào cũng đều càng thêm quen thuộc. Ta làm sao mới có thể gặp lại ngươi? Tranh thủ chút thời gian còn sót lại, ta gấp gáp truy vấn. Chờ đến khi ngươi lại lần nữa lạc đường, hoặc là, tại địa ngục, đó là câu trả lời của hắn, cũng là câu cuối cùng hắn lưu lại cho ta. Ta nhìn bóng dáng hắn khuất xa, nước mắt vừa đình chỉ lại tuôn ra không ngừng. Dẫn ta đi, vì cái gì lại không nói được, vì cái gì không cùng hắn rời đi. Cả đời này, ta chỉ quyết định sai có một lần, mà lần này lại đủ để đem ta hủy diệt. Điện hạ, thị nhi lo lắng nhìn ta, mang ta vào trong xe ngựa. Ngài không có việc gì là tốt rồi, nương nương đã tỉnh, rất muốn gặp ngài. Nàng, còn sống, ta cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi, nhưng ở một góc sâu nào đó, nỗi sợ hãi lại tăng dần. Ân, hắn gật đầu, hoàng thượng nói ngài không cần lo lắng, nương nương còn sống, nàng sẽ sớm khỏe lại thôi, thỉnh điện hạ đừng hại nữa sợ. Ta mờ mịt không biết phải làm sao, vừa rồi hết thảy cứ như vậy bỏ ta lại thật xa, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, giật mình nhìn lại ngỡ như vừa trải qua một giấc mộng. Thị nhi thay quần áo sạch sẽ cho ta, thuần thục chải tóc cho ta như mọi ngày. Điện hạ, tay hắn bỗng nhiên dừng lại, cây châm của ngài đâu? Ta trầm mặc đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc, nó quả nhiên đã không còn. Không phải mộng, quả nhiên không chỉ là một giấc mộng. Sợ hãi cùng bất an vẫn như cũ gắt gao vây lấy ta, lầu các trống trải, hành lang dài sâu hun hút luôn khiến ta cảm thấy khủng hoảng. Ta đi qua đại điện, gặp phụ hoàng đứng một mình. Phượng nhi, hắn cúi người thì thầm bên tai ta. Mẫu hậu đã làm chuyện gì với ngươi? Ta lắc đầu trầm mặc không nói. Tốt nhất cứ như vậy mà khiến ta quên hết đi, để ta mãi tin rằng nàng thật vô tâm, nàng là kẻ điên rồ, nàng không biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ có người điên mới có thể làm như vậy, nàng chẳng qua chỉ là một người điên, mà ta sao có thể đi trách cứ một kẻ không bình thường. Phụ hoàng bình tĩnh nhìn ta, không hỏi nhiều. Đi xem nàng đi, ta xoay người, hướng về cung điện âm trầm mà bước. Mặc dù biết nàng còn sống, mặc dù biết tội nghiệp không hề sâu nặng như trong tưởng tượng, nhưng khi giáp mặt với thân thể nằm trên giường bệnh kia, nhớ lại khoảnh khắc khi ta dùng chùy thủ đâm thật sâu vào ngực nàng, ta kìm lòng không được mà run lên sợ hãi. Phượng Nhi, nàng gian nan gượng dậy gọi tên ta, khuôn mặt tiều tụy khiến ta day dứt. Ta do dự đến gần, không dám dương mắt lên nhìn nàng. Phượng Nhi, nàng vuốt ve khuôn mặt ta. Mẫu hậu tưởng rằng mình đã chết, ta kinh ngạc nhìn nàng, lại một lần nữa thất kinh. Nhưng vì mẫu hậu luyến tiếc ngươi, nàng bỗng nhiên ôm lấy ta thân thể lạnh như băng làm ta cảm thấy như bị quỷ hồn quấn thân. Bọn họ nhất định sẽ khi dễ ngươi, nhất định sẽ làm ngươi bị thương, bọn họ sẽ bắt ngươi phải chịu khuất nhục, sẽ làm ngươi trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Bọn họ là ai? Góc chuyện audio.com. Ta không rõ, ta vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu được những lời điên rồ này. Không, nàng đột nhiên nắm lấy vai ta, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi không nên sinh ra, ngươi căn bản không nên sống ở trên đời này. Ngươi có sống cũng chỉ mang đến sự hủy diệt người khác cũng hủy diệt chính ngươi. Nhìn kỹ đi, Phượng Nhi, mẫu hậu chính là người thứ nhất, là người đầu tiên bị ngươi hủy diệt. Hai vai bị nàng bấu chặt đến phát đau, ta bất lực nhìn nàng, chưa bao giờ từng khó chịu cùng bi ai đến vậy. Vì cái gì mẫu thân lại hận ta? Vì cái gì lại nói với ta những lời cay độc? Vì cái gì muốn nguyền rủa ta? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì sự tồn tại của ta trên nhân thế, cái này cũng có thể tính là một sai lầm sao? Trên đời này tình yêu đều là sự lợi dụng, nàng thất hồn lạc phách mà nhìn ta thì thào nói. Tất cả những người yêu ngươi sẽ đều hận ngươi, bởi vì ngươi sẽ lợi dụng tình yêu của họ. Ngươi nhất định không chiếm được tình yêu của bất cứ ai, nhất định không có được hạnh phúc, ngươi sẽ đem hết thảy hủy diệt, bởi vì ngươi là ác linh chuyển thế, ngươi là đứa trẻ bị nguyền rủa, ngươi là yêu nghiệt, là ma quỷ. Chỉ có một câu ta nguyện ý tin tưởng, ta là đứa trẻ bị nguyền rủa. Nếu không bị nguyền rủa, ta sao lại ở nơi đây, bị chính mẫu thân mình nói là ác linh chuyển thế. Phượng Nhi, nàng vươn hai tay về phía ta, vuốt ve cổ ta. Cùng mẫu hậu rời khỏi thế giới này đi, không cần phải ở lại trên đời này nhận hết tra tấn, không cần khiến bản thân nhiễm thêm dơ bẩn, tất cả tội lỗi sẽ đều được gột rửa, ngươi cũng không còn bị nhân thế dẫm lên. Tay nàng bắt đầu dùng sức, bàn tay nắm cổ ta siết chặt. Mẫu hậu, ta thống khổ hô, hai tay ở trong không trung điên cuồng mà loạn trào. Đừng sợ, Phượng Nhi, nàng nói, rất nhanh thôi là sẽ xong hết, rất nhanh thôi là ngươi có thể giải thoát rồi, dù sao ngươi còn sống cũng chỉ bị làm cho dơ bẩn, chi bằng hãy cùng ta rời bỏ hồng trần đi. Không cần, ta không cần, cổ họng bị bóp nghẹt đến nỗi không thể phát ra thanh âm, ta chỉ có thể theo bản năng đưa hai tay về phía trước ra sức đẩy, ngăn cản ý định điên rồ của nàng, cứu sinh mạng chính mình. Trong lúc bối rối, đầu ngón tay chợt chạm đến một nơi nào đó thật nóng. Miệng vết thương của nàng bị ta xé toạc, máu tươi theo khe hở cứ ào ạt chảy, nhưng nàng vẫn không chịu buông tay, khuôn mặt trắng bệch bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo. Chết đi, nàng nghiến răng mắng, ngón tay ấn sâu vào yết hầu ta. Chấm, tí tuổi đầu đã có yết hầu á, ta không muốn, chết. Không muốn, bản năng ham sống khiến ta lâm vào điên loạn, ta liều lĩnh xé rách miệng vết thương của nàng, ngón tay thọc sâu vào phía trong lớp huyết nhục mơ hồ. Nàng hét to thống khổ, hai mắt bởi vì kịch liệt đau đớn mà bắt đầu trắng dã, nhưng là vì cái gì nàng vẫn không chịu buông tay? Vì cái gì mà đã đến mức này nàng vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Cổ họng càng lúc càng bị siết chặt khiến ta hít thở không thông, máu dâng lên làm cho ý thức ta bắt đầu mơ hồ. Không muốn chết, ta không muốn chết, trong đầu chỉ còn lại duy nhất tiếng kêu này. Ta không thể cứ như vậy chết đi, ta muốn sống. Van cầu ngươi buông ra đi, van cầu ngươi, bàn tay xuyên qua da thịt tiến sâu vào trong cơ thể là thứ cảm giác gì? Góc chuyện audio.com, cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy trong tay ướt mềm ấm áp, đầu ngón tay khi đâm thủng từng thớ thịt còn có thể nghe được âm thanh xé rách mơ hồ đụng chạm đến một thứ đang nhảy lên, phải chăng đấy là thứ mà người ta gọi là... Trái tim, chỉ biết rằng nó bắt đầu chậm rãi dừng lại, mà máu từ đó cứ theo hai cánh tay chảy tràn ra. Ta vẫn không nhúc nhích đứng yên ở nơi đó, nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng, bàn tay mạnh mẽ từ trong miệng vết thương rút ra. Nàng trừng mắt trông thật đáng sợ, ngã vào người ta, huyệt động sâu hóm máu tôn ủng ục nhuộm đỏ thân thể ta. Lần này, nàng thật sự đã chết. Nương, nương nương, thị nữ vừa đi vào hoảng sợ kêu to, vật cầm trong tay nhất thời rơi xuống. Bốn phía xôn xao, từng đàn thị vệ, nô bộc đều nghe tiếng kêu mà chạy đến. Nhưng mà vô luận là ai, một khi đã bước vào trong điện, đều chỉ có thể trợn tròn hai mắt không thể nào phát ra tiếng động. Gọi, thái y, mau tuyên thái y, nội thị nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, va vào phụ hoàng. Không cần, hắn đến bên ta, đem mẫu hậu nhấc ra. Nàng đã chết rồi, cái gì cũng không nghe không thấy, ta đã hoàn toàn mất đi ý thức. Phượng Nhi, không biết qua bao lâu thanh âm của phụ thân mới truyền vào trong tai ta. Ta cúi đầu nhìn vệt máu tươi trong lòng bàn tay, nằm trước mặt ta là mẫu thân bị chính tay ta phanh ngực, bỗng nhiên cảm thấy, hết thảy đều thật sự hoang đường và nực cười. Phượng Nhi, hắn loạng choạng đỡ cơ thể ta, dường như muốn gọi ý thức của ta quay lại. Ta bắt đầu cười to, không thể kìm nén mà cười ha hả, cười đến nỗi thở không nổi, cười đến mức cả người run run. Nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì với ngươi? Hắn hỏi, ta cười đến khi mất hết khí lực, trong ánh mắt vẫn hàm chứa sự châm biếm. Phụ vương, ta đùa cợt nhìn hắn, người thật đáng thương, hắn không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ta chạy ra khỏi cung điện, mang theo tiếng cười ghê rợn khiến người khác sởn da gà, cùng một thân thể vĩnh viễn cũng không tẩy hết vị máu tanh. Cách chương.